Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc, nếu có được một viên hóa huyết đan, ta có thể lập tức đột phá võ đạo tầng 5. Đợi chút nữa, chắc chắn sẽ đấu giá tôi thể đan. Vậy cũng đủ rồi. Advertisement, dưới sảnh vang lên rất nhiều tiếng thở dài. Nhưng nhìn sắc mặt thì có lẽ bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Advertisement, biết viên hóa huyết đan này không thể nào có giá mấy trăm viên linh thạch là đã bị bọn họ đấu giá được. Thu Lan trên đài trong lòng thầm nghĩ. Mở màn không tệ, võ giả ở hội trường đã bị viên hóa huyết đan kích thích. Hứng thú tăng vọt, tiếp theo lần lượt hơn 10 vật phẩm đấu giá đều được bán thành công với giá rất tốt. Có binh khí, có đan dược, có bí tịch, thậm chí còn có cả đấu giá sủng vật yêu thú. Gần như tất cả những thứ mà võ giả hứng thú đều có. Có lẽ do mắt nhìn quá cao, chẳng có gì đáng kể đối với Lâm Nhất nên hắn vẫn không hề động tâm. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là một món vừa mới được thêm vào tức thì. Sừng hoàng kim ngưu của con hoàng kim man ngưu đầu đàn. Xôn xao, đấu giá sư Thu Lan lột tấm khăn đỏ ra. Dưới ánh sáng khuếch đại của ánh đèn bảo thạch trên trần nhà, sừng hoàng kim ngưu của con man ngưu đầu đàn tỏa ra ánh sáng rất đẹp mắt. Nhất thời, chiếc sừng hoàng kim ngưu kim quang rạng rỡ này đã thu hút sự chú ý của toàn bộ võ giả tại diễn tràng. Chiếc sừng trâu sắc bén thật. Nghe nói sừng của hoàng kim man ngưu có thể dễ dàng phá vỡ phòng thủ của yêu thú cùng cấp. Đấu đá hung hăng, gần như không ai dám ngăn cản. Loài man ngưu này vẫn luôn hoạt động theo quần thể. Ít cũng phải từ hàng trăm lên đến hàng nghìn con. Sừng của con đầu đàn sao có thể lấy được nhỉ? Bên dưới đài mọi người xôn xao bàn luận. Nhưng trong một gian phòng nào đó trên tầng 2, một người vừa nhìn thấy sừng hoàng kim ngưu thì sắc mặt lập tức thay đổi. Người này chính là kẻ đã thoát chết trong gang tấc tại nơi sâu trong dãy núi Hoàng Vân. Thiếu chủ Vân gia, đáng chết, thứ này là do kẻ nào mang đến? Cách chương.